Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính, quyển 10 chương 13, khi nam chính tao nhã bị bẻ cong, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, khả tìm nguyệt beta, gờ bía đôi mắt kỳ ngôn bỗng dưng mở to lên, cậu cảm nhận được hơi ấm truyền đến ngoài miệng, trong khoảnh khắc bất chợt ấy chân tay cậu luống cuống. Một nụ hôn kéo dài, lúc Tiêu Dật buông kỳ ngôn ra thì cậu vẫn còn duy trì tư thế ngửa đầu đón nhận, một lúc lâu sau cũng chưa hoàn hồn lại. Em thích tôi à? Trước khi sói xám muốn ăn chú cừu non đều phải cất công thiết kế vài cái bẫy để dụ dỗ một phen đúng không? Cái gì? Kỳ ngôn chớp mắt, xem như đã hoàn hồn. Không có gì, Tiêu Dật cười, vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi mà. Hơn nữa tối qua lúc em say, tôi đã giúp em thăng cấp đó. Kỳ ngôn sửng sốt, sau đó là một màn tâm trạng mừng rỡ. Tôi thăng cấp á? Ừ, Tiêu Dật chỉ tay về phía chân trời đang trở nên trắng dần. Sắp sáng rồi, em muốn ngủ thêm một tí nữa hay rời giường? Đầu Kỳ ngôn còn chút hoang mang nên suy nghĩ rồi nói. Tôi ngủ thêm một lát nữa đi. Vậy ngủ ở đây đi, tôi ra ngoài một lát. Anh đi đâu à? Sáng sớm tinh mơ mà Tiêu Dật phải ra ngoài sao? Tôi về nhà một chuyến, chắc là tối mới về được. Tiêu Dật nói, em thích làm gì thì cứ tự nhiên, không cần khách sáo đâu. À, một lát nữa tôi cũng về nhà mà. Dù sao hai nhà cách nhau cũng có mấy bước, Tiêu Dật không nói nữa, chỉ thay một bộ quần áo, cũng không đặc biệt dặn dò thêm gì đã lập tức rời đi. Kỳ ngôn thở phào nhẹ nhõm, trở về giường nhắm mắt, 10 phút sau. Đậu xanh, vì sao một hai mình phải ngủ ở nhà anh ta chớ? Hàng xóm nhỏ mốc manh vội vàng ôm máy tính và áo khoác của mình hỏa tốc bay về nhà, sau đó suy nghĩ một chút thì dùng chìa khóa dự phòng của Tiêu Dật đã đưa. Quay trở lại dọn dẹp những chỗ chưa dọn của tối hôm qua sau khi ăn, xong xuôi mới trở về. Sau khi trở về ổ nhỏ của mình, Kỳ ngôn ngủ bù, đến giữa trưa thì bị cơn đói làm cho tỉnh ngủ, cậu bèn nấu mì gói ăn tạm. Kỳ ngôn ngồi trên chiếc sofa nho nhỏ, cậu ngây dại ôm gối ôm nhìn ra phương xa, suy nghĩ càng lúc càng bay cao. Cuộc sống sinh hoạt như vậy, có lẽ là thoải mái nhất, nhưng tuyệt đối không phải là sự tràn ngập thú vị đâu à. Nghỉ ngơi cũng đã nửa tiếng, Kỳ ngôn mở máy tính ra vào Đông Phương Kỳ, phát hiện bản thân đã hơn cấp 50, thiếu chút nữa lên được cấp 60. Cậu mừng rỡ, hơn nữa trong túi đồ cũng có thêm rất nhiều trang bị luôn đó. Kỳ ngôn nhìn ngó xem trang chủ của Tiêu Tự Giật lần nữa thì biểu tình sung sướng trên mặt của cậu bỗng cứng lại. Thằng nhãi này đã tới cấp 90 rồi nè, là đại thần hạng nhất ở máy chủ luôn á, nhưng nói đến Tiêu Giật thì cũng rất oan uổng. Tuy nói là hắn không mở hách gì hết, nhưng vì bất đắc dĩ có cái máy soát quái, Lương Từ miễn phí ở đây nên trong các tình huống bình thường Tiêu Dật đều ném tài khoản cho Lương Từ để anh ta hỗ trợ lên cấp. Còn Lương Từ làm thế nào mà lên cấp cao như vậy thì không biết. Kỳ ngôn bắt đầu thấy sợ hãi nhân sinh, chuẩn bị đi soát một vài phó bản nhỏ thì ô cửa sổ trò chuyện riêng đột nhiên rung lên. Trò chuyện riêng cha Tam Tam, Tiểu Ngôn, tới soát nè, trong lòng Kỳ ngôn vui vẻ. Vội vàng trả lời, trò chuyện riêng điểm tam khẩu, nào nào nào, tôi có trang bị mới rồi nè, còn thăng cấp nữa đó. Nói xong, Kỳ ngôn nhấp chuột mở danh sách bạn tốt ra thì phát hiện toàn bộ mấy tên mà mình quen biết kia đã hơn cấp 60 hết rồi. Mấy người có cần phải ganh đua như vậy không? Mới mở game được mấy ngày thôi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ gia nhập thì vẫn là 4 người kia, Lăng Pikachu. Bông cải vẫn là bông cải xanh với cắn cậu đó, còn có đội trưởng cha Tam Tam nữa. Editor, không biết tác giả có nhớ nhầm tên ức hay không mà nó hơi sai. Mọi người đừng chú ý quá nha, chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Đội ngũ cha Tam Tam, bây giờ lượng máu khôi phục của Tiểu Môn thế nào rồi? Đội ngũ điểm tam khẩu, cũng được, tôi không biết nữa, tôi không thường hồi máu lắm. Đội ngũ Lăng Pikachu, ha ha ha ha, cậu không phải vú em sao? Sao mà không hồi máu về chứ? Đội ngũ điểm tam khẩu, cho dù là vú em. À không không, hãy gọi tôi là ba bỉm sữa đi. Lúc không cần thì tôi hồi máu làm gì chứ? Đội ngũ cắn cậu đó, ui là trời. Khẳng định người mang cậu đi soát cấp là người có cấp bậc cao đúng không? Đội ngũ điểm tam khẩu, không cao không cao, hạng nhất toàn máy chủ thôi à? Đội ngũ cắn cậu đó, đội ngũ Lăng Pikachu, đội ngũ bông cải vẫn là bông cải xanh. Đội ngũ cha Tam Tam. Khụ khụ, được, chú ý, giờ chúng ta chuẩn bị vào phó bản rồi. Phó bản lần này không phải lớn lắm, nhưng mọi người cố gắng nghe theo sự chỉ huy của tôi để tấn công. Tiểu Ngôn, cậu nhớ coi chừng lượng máu của mọi người là được. Đội ngũ điểm tam khẩu, ok. Màn hình tối sầm lại, xuất hiện sau đó là một cảnh tượng kết hợp từ màu lam và màu đen. Trong lúc bọn họ đang tiến vào, vài bộ xương khô trông như tiểu quái lập tức tràn tới. Ngay cả thời gian để thở Kỳ Ngôn cũng không có. Cậu bắt đầu thừa dịp cơ hội vận dụng kỹ năng. Kỳ Ngôn ngạc nhiên, đây không phải là động quỷ sao? Động quỷ là phó bản khó đánh nhất của Đông Phương Kỳ, cấp bậc dựa theo cấp bậc của đội trưởng mà quyết định. Khác với phó bản cố ý giảm số cấp nhỏ, động quỷ sẽ tăng dần số cấp lớn. Thậm chí máu của tiểu quái cũng cực kỳ dày, không cẩn thận một cái là có thể vào địa ngục luôn. Kỳ Ngôn thân là vũ em thì sẽ có kỹ năng hồi máu cho toàn đội cùng máu một người. Thời gian hồi cho riêng một người thì rất nhanh, dường như chỉ mấy giây mà thôi. Nhưng thời gian hồi cho toàn đội sẽ chậm hơn rất nhiều. Nếu muốn hồi máu vào lúc mọi người đều cạn kiệt thì khẳng định là không kịp. Cho nên Kỳ Ngôn không dám chậm trễ phút nào. Gần như nếu ai thiếu máu một chút thì lập tức bổ sung. Rất nhanh khí lực của cậu đã bắt đầu thấy đáy. Đội ngũ bông cải vẫn là bông cải xanh. Tiểu Ngôn thêm chút lam dược cho bản thân đi. Chúng ta phải lập tức đánh boss rồi. Kỳ Ngôn cần nhanh chóng uống lam dược nên mở túi đổ ra, bỗng cậu hoang mang con ngan luôn. Cậu không có bình lam HP, health point hoặc hit point, mã lực, sức mạnh, ý chỉ sinh lực, máu. MP, mana point, chỉ nội lực, khả nghĩ bình dược màu xanh chính là MP đó, nhưng để máu với MP thì không hợp. Lúc ấy cậu vẫn luôn lo chơi nên căn bản không chuẩn bị bình lam phù hợp với cấp bậc của mình. Vì bình lam không được việc gì ở tân thủ thôn hết á, đội ngũ điểm tam khẩu, đậu xanh. Tôi có không bình lam, đội ngũ cha tam tam, dề, đội ngũ điểm tam khẩu, thật ra tôi là do được đại thần mang tôi đi soát cấp nên tôi không mua lam. Trách tôi đi, tôi là tội nhân, đội ngũ cắn cậu đó, chỗ này không cho giao dịch. Đội ngũ lăng Pikachu, không có gì đâu, lát làm lại một lần nữa là được rồi. Lượng máu hiện tại của 5 người đều ở mức hơn 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khí lực của Kỳ Ngôn chỉ đủ thêm một lần hồi máu. Còn 3 giây nữa là boss ra rồi, Kỳ Ngôn có chút hoảng loạn. Ấn mở kỹ năng, nếu có kỹ năng bị động nào đổi sức mạnh thay máu vậy thì thật tốt quá. Kỳ Ngôn dùng vận tốc ánh sáng quét mắt nhìn hết lượt các kỹ năng một lần, phát hiện ra thật sự có một kỹ năng để trao đổi máu. Kỳ Ngôn không chút do dự kéo ra. Máu bắt đầu rớt xuống ở trước mắt bao người. Đội ngũ cắn cậu đó, bạn học Tiểu Ngôn cậu đang rớt máu đó à? Đội ngũ điểm tam khẩu, mọi người mau đánh. Boss ra rồi kìa, trong loa truyền đến một âm thanh xé rách không trung do boss giống lên. Tay Kỳ Ngôn nắm con chuột run lên một chút, vội vàng chạy đến một góc tiếp tục dùng máu để đổi. Đội ngũ cha tam tam, Tiểu Ngôn, có phải cậu bị quái tàng hình đánh không vậy? Đội ngũ điểm tam khẩu, không có. Tôi đang dùng máu để đổi năng lượng á, đội ngũ lăng Pikachu. Hảo đồng đội, không hiểu sao bị xếp vào cái mác, đồng đội tốt, nhưng Kỳ Ngôn vẫn dâng lên một cảm giác tự hào. Mắt thấy lượng máu của bản thân đã nhanh chóng còn một tí xíu, Kỳ Ngôn lần nữa nhìn lượng máu của mọi người trong đội thì đã thấy cực kỳ mỏng rồi. Cậu lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị dùng một kỹ năng phát máu hàng loạt. Nhấp chuột phải vào kỹ năng và nhấp chuột trái vào toàn đội. Chỉ trong nháy mắt lúc thả chuột ra, thanh máu của toàn đội lập tức đầy ắp. Thế giới hệ thống, chúc mừng người chơi điểm tam khẩu phát hiện ra kỹ năng che giấu vào chỗ CS, S rồi hồi sinh. Phân tích kỹ năng, lúc người chơi sắp tử vo, ân mà lập tức thêm máu vì toàn đội thì lượng máu sẽ được thêm đầy. Thế giới hệ thống, chúc mừng người chơi, điểm tam khẩu, đạt được danh hiệu, y sư cạn máu. Kỳ Ngôn, meo meo meo, câu trong chuyện chưa si đờ e hâu sâng. Còn câu gốc là một thành ngữ chư chư si đờ e hâu sân. Chư chư si gì é ơ hiếu sân. Nói nôm na là sống chết có một. Ban đầu nó có nghĩa là khi quân đội bị đặt vào tình thế không thể rút lui và chỉ có thể tử trận. Các chiến sĩ sẽ dũng cảm tiến lên và giết địch để giành chiến thắng. Phép ẩn dụ sau là cắt đứt con đường rút lui trước. Và sau đó bạn có thể quyết tâm và đạt được thành công. Cách chương.